Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 943 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Xong, ân, ta này thân trang điểm như thế nào? Sáng sớm ngày thứ hai, Khúc Vân nhìn thấy Tiêu Dao một đêm Khang Tư Ni vừa vặn trở về nhà. Liền đẩy cửa đi vào Vân Thường Các hậu hoa viên, nàng nói dạo qua một vòng. Thật dài vạt áo tựa như nở hoa bị lực ly tâm quang ngã thành một cái hình tròn, thói quen ở ăn hậu. Hoa viên trên bàn đá cơm sáng Lam Phong đôi mắt lập tức liền thẳng. Gặm một nửa tiêu vòng rơi vào nước đậu xanh, màu đỏ rực dung thức hoa phục. Từ chỉ vàng thêu thành vạn phượng ánh sáng mặt trời đồ. Làm như dân gian chứ danh thiết kế sư phỏng theo Thiên Cung nội hoàng hậu chính trang thiết kế. Thả dùng liêu cùng công nghệ thậm chí càng chú ý vài phần, ở thế kỷ 21 đại dung. Đặc biệt là khai sáng Hoắc thị hoàng tộc thống trị hạ. Này cũng không xem như cái gì cấm kỵ, huống hồ lấy hiện giờ Khúc Vân thân phận. Đó là chỉnh một thân thượng triều dùng long bào xuyên đi ra ngoài cũng không ai dám nói cái gì. Long nữ tỉ muội thậm chí còn ước gì mượn cơ hội này thuận nước đẩy thuyền đem nàng lăn lộn thượng. Cái kia vị trí chủ nhân, thực kinh diễm, Khang Tư Ni mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, vươn ngón tay cái cùng lúc đó, ở nàng phía sau đẩy cửa mà ra Mai Nhàn Thi nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái. Lại là rũ xuống đôi mắt, thường nhân khó có thể phát hiện mà nhẹ giọng thở dài, Khúc Vân hùng hổ bay qua đi. Vươn đôi tay từ hai bên bóp chặt Mai Nhàn Thi tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ. Nhẹ nhàng xoắn, lại ở chết cao lãnh, muốn hay không đem kia mãn nhãn ghét bỏ chôn giấu đến như vậy thâm trầm a. Có ý kiến gì ngươi nói thẳng, băng thanh ngọc khiết Mai Nhàn Thi giống chỉ husky ở Khúc Vân trong. Tay bị trà đạp một phen sau rốt cuộc nhược nhược mà dùng ngón tay ngọc đẩy ra Khúc Vân ma chảo. Mãn nhãn ai oán mà liếc nàng liếc mắt một cái, Nhàn Thi chỉ là cảm thấy. Vẫn là thanh nhã chút thích hợp vân vân, sau đó liền quay đầu trở về phòng. Lại không chịu ra tới, này tư thế chọc cười nghe tiếng từ lầu hai hành lang đài nhô đầu ra Doãn Hy Di. Nàng khẽ cười một tiếng nói, vân vân xuyên cái gì cũng tốt xem, bất quá này quần áo xứng ngươi tầm thường hiu nhàn kiểu tóc. Lại không thượng trang liền có chút không ổn, đi lên đi. Làm Nhậm tỷ giúp ngươi xử lý một chút. Nàng chính là chuyên nghiệp, thường xuyên ở nghiên cứu này đó. Đúng rồi, thuận tiện hỏi một câu, ngươi không phải muốn đi tìm Long nữ tỷ tỷ hẹn hò sao? Như thế nào ăn mặc cùng muốn đi kết hôn dường như? Khúc Vân lập tức đỏ mặt, bĩu môi nói, là Long nữ tỷ tỷ nói có thể mặc đến chính thức một chút. Ta cho rằng nàng sẽ thích hai phút sau, Nhậm Miên Sương khuê phòng nội, Nhậm tỷ a. Nếu là không chỉ ý tiến vào nhìn xem, ta thật đúng là không thể tưởng được ngươi nơi này có nhiều như vậy trang điểm dùng dụng cụ, nhìn. Nhậm Miên Sương nữ tính hơi thở nồng hậu phong, Khúc Vân hai mắt tỏa ánh sáng thập phần khiếp sợ, như thế nào? Cho rằng ta trong phòng hẳn là đều là chút bao cát tạ gì đó. Vài thứ kia ngầm huấn luyện quán không phải đều có sao, biết muốn giúp Khúc Vân trang điểm Nhậm. Miên Sương nhiều ít có chút luống cuống tay chân, tim đập đến lợi hại, trên thực tế Vân Thường Các tất cả mọi người rõ ràng. Vị này đại tỷ tỷ ở nhà tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ở huấn luyện quán chung vượt qua. Nếu không ở, đó chính là bởi vì trường bào linh tinh không thích hợp ở nhà tiến hành hạng mục yêu cầu. Chạy tới bên ngoài rèn luyện chính mình, cho nên Khúc Vân cảm nhận chung Nhậm tỷ phòng cũng không. Phải hẳn là chất đầy tập thể hình thiết bị, mà là hẳn là trống không một vật, chỉ có mấy chỉ thùng giấy khâu cửa sổ mới bình thường, nhưng mà hiện tại cẩn thận nghĩ đến. Ở Vân Thường Tiên Phủ tướng mạo tuyệt đối không tính là xuất chúng Nhậm tỷ mỗi ngày đều sẽ có một loại làm người cảnh đẹp ý vui cảm giác, thân hòa thoải mái, trước sau vẫn duy trì không chớp mắt điệu thấp. Lại ở ngươi chú ý một cái chớp mắt thường xuyên thể hiện ra các loại vi diệu bất đồng khí chất nàng. Hóa trang trang điểm kỹ thuật tuyệt đối là siêu nhất lưu. Có thể so với tam hoàn ma pháp tự do khuôn mặt công hiệu kia thật không có. Ta cảm thấy như vậy khá tốt, xem như Nhậm tỷ yêu thích sao? Ta chỉ là có điểm tò mò. Loại này thập phần âm nhu yêu thích tựa hồ cùng đa số người trong mắt nỗ lực rèn luyện chính mình. Biến cường yêu thích có điểm, cho nhau mâu thuẫn, Khúc Vân không mặt mũi nói vốn tưởng rằng ngươi nơi này hẳn là chỉ có một chương thùng giấy giường. Xấu hổ mà cười, Nhậm Miên Sương dùng Khúc Vân kêu không nổi danh tự công cụ quay quanh khởi nàng đã. Có chút phiếm bạc tóc dài, lại ở mặt trên phun nàng chưa từng nghe thấy phun sương mù. Cảm thấy ta bình thường hình tượng cho người ta cảm giác có điểm nữ quyền. Đó là ta cố tình triển lãm ra tới. Thông qua trang dung cùng kiểu tóc, ngươi xem, trong bất chi bất giác ảnh hưởng người khác nhận chi. Hóa trang cũng có thể là giống ma pháp giống nhau thần kỳ sự tình đâu, bắt đầu thời điểm. Ta chính là có chút khí chính mình yếu đuối sa đọa, cho nên cố ý biểu hiện ra cường thế kiên cường một mặt. Không nghĩ cho các ngươi thương hại ta, đối ta thật cẩn thận, cùng ngươi ở chung lâu như vậy. Ta đã sớm rõ ràng Tiểu Vân đối cái loại này tình cảnh bi thảm đáng thương nữ hài tử đặc biệt không? Có sức chống cự, ta vẫn luôn thực thích Tiểu Vân, hoặc là có thể nói là kính ngưỡng, nhưng ta không nghĩ chính mình bởi vì mềm yếu mà đã chịu phá lệ sủng ái chiếu cố, bởi vì kia cứ việc làm người cảm thấy thực hạnh phúc. Nhưng là lại sẽ trở nên càng thêm nhu nhược, ở mỗi một giây đồng hồ đều yêu cầu đối mặt sinh tử lựa chọn trò chơi thế giới. Một khi mất đi bảo hộ chỉ sợ cũng không có cách nào sống sót, ta không có rời đi Tiểu Vân ý tứ. Cũng hoàn toàn không để ý bị ngươi bảo hộ, nhưng ta không hy vọng Tiểu Vân có một ngày bởi vì mất đi ta mà thống khổ khổ sở, Nhậm tỷ trắng ra. Giải thích đem Khúc Vân nói mặt đỏ lên. Mặc dù là Khúc Vân cũng rất khó thói quen chính mình nội tâm ngượng ngùng góc bị người khác nhìn. Thấu cảm giác, trang bị đỏ thẫm hoa bào. Phá lệ lóa mắt ít có hoàn toàn vô pháp nắm chắc nói chuyện quyền chủ động. Khúc Vân e lệ mà nhìn dưới mặt đất nói. Kia này cùng ngươi học tập hóa trang trang điểm có quan hệ gì? Nhậm Miên Sương lộ ra ngọt ngào tươi cười. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Cho dù là thật sự nữ quyền chủ nghĩa giả, cũng chưa chắc sẽ không vì thích người đem chính mình trang điểm xinh đẹp lên. Này cùng tính cách mạnh yếu, cùng cố hữu giới tình ý thức đều không có quan hệ. Chỉ là người theo đuổi tự mình nhận đồng thủ đoạn, mỗi ngày toàn ở thư đôi Tiểu Vân sẽ chạy tới tỷ. Tỷ nơi này, bất chính là tốt nhất vẽ hình người sao? Đứt quãng mà trò chuyện, một giờ bất chi bất giác liền đi qua. Khúc Vân từ giữa nghe ra Nhậm tỷ vô ý thức gian để lộ ra. Có lẽ chính mình đều không rõ ràng làm ý tứ, nàng cho tới nay ở không dẫn người chú ý mà trang điểm. Chính mình, chính là vì làm nàng cảnh đẹp ý vui nhìn niềm vui. Rồi lại không đến mức hiện ra câu giận ý tứ, nghĩ như vậy Khúc Vân lại một lần gương mặt nóng lên. Cảm nhận được Nhậm tỷ đáy lòng chỗ sâu trong mềm như bông ôn nhu, bất quá nàng cũng nhìn ra một khác. Chút Nhậm Miên Sương sở không có trực tiếp bại lộ ra đồ vật. Một giờ nói chuyện chung, nàng vẫn luôn không có giống ngày thường như vậy ở hai loại rõ ràng mâu thuẫn tính cách gian lẫn. Nhau thay đổi, mà là trước sau có vẻ ôn hòa nhu nhược cho nên sự thật chân tướng so với Nhậm tỷ chính mình theo. Như lời này đó. Khúc Vân cho rằng càng có rất nhiều Nhậm tỷ hai cái bất đồng nhân cách sai biệt làm cho. Yêu thích hóa trang chính là nàng, yêu thích huấn luyện cũng là nàng, nhưng lại là một cái khác nàng. Tần Yến Đô thành long nữ trong miếu, mỗi ngày rộn ràng nhốn nháo đám người mai danh ẩn tích đây là đương nhiên sự tình. Trước kia thông qua long nữ miếu đi trước Vân Thường các mua sắm các người chơi. Hiện tại đã có thể đường đường chính chính đi đại môn tiến vào. Mà long nữ trong miếu tuy rằng diện tích không lớn, nhưng lại y theo long nữ tỷ tỷ khẩu vị xây dựng đến đình đài lầu các câu tư sáng tạo rất có một. Phen ý nhị hậu hoa viên, hôm nay bởi vì một ít đặc biệt an bài mà cấm đi vào to như vậy thủy lần trước hành lang. Cũng chỉ có giữa hồ sáu giác đình nội có long nữ tỷ tỷ một người ở đánh đàn. Nàng cũng xuyên chính trang, là một bộ cùng lịch đại nữ đế cực kỳ tương tự. Chính màu vàng tay áo long văn váy dài, thêm khăn quàng vai, sừng ám kim sắc áo ngoài, nàng vỗ về chơi đùa đàn cổ. Đạn lại không phải cổ khúc, mà là khúc vân nhớ phổ xuống dưới. Chính mình từng ở Pháp cách cộng bị đi vào giấc mộng khi nghe được kia đầu cực kỳ cổ quái đàn. Violon nhạc khúc, thân là khúc vân đạo sư. Tiến vào một có rảnh nàng liền thử nghiên cứu này đầu khúc. Ý đồ biết rõ ràng âm luật sau lưng che giấu huyền cơ, hôm nay nàng lại là không có ở nghiên cứu. Nhưng tưởng niệm nhân nhi, trong tay liền không khỏi bất chi bất giác khải khởi nàng âm, mà cầm phổ thượng phóng lại là một đầu. Cùng khúc vân nhắc tới kia mâu thuẫn quỷ dị khúc phong cách cách không vào từ. Đề danh rồng ngâm khúc biệt ly từ, nét mực chưa khô, cầm bên bàn dài thượng còn bãi văn phòng tứ bảo. Hiển nhiên là long nữ đang chờ đợi khúc vân khi hiện đề, hiển nhiên. Nàng vốn là ở vì viết cấp khúc vân từ xứng một đầu cầm khúc ngâm sướng. Chỉ là tưởng niệm khởi người, liền thác loạn làn điệu đại dung trọng văn trì. Ở một ít siêu nhân thủ đoạn hạ thời tống tên điệu đồi ứng làn điệu thất thất 788 đều đã bị bổ toàn, thật sự không thể khảo chứng một ít, liên quan rất nhiều dung đại tân xuất hiện tên điệu, tác bị xứng với tân ngâm sướng nhạc khúc long nữ nguyên bản ở làm. Đó là đối rồng ngâm khúc điệu tiến hành một ít cải biến, làm nó càng thích hợp vì người yêu sở làm từ vận luật thân là đế quốc công chúa. Cầm kỳ thư họa vốn chính là từ nhỏ bắt buộc, mà từ khi luyến thượng khúc vân, nàng tiến vào nhưng có nhàn hạ liền tất nhiên sẽ dùng để nghiên cứu âm luật. Hy vọng ở nguyên bản cũng không tính cỡ nào tinh thâm âm luật thú tao nhã thượng có thể tìm được. Càng nhiều tiếng nói chung, đây cũng là từ khúc vân trên người học được thái độ. Vô luận là sinh tồn vẫn là hủy diệt, là thống khổ vẫn là sung sướng, sinh hoạt tổng hội tiếp tục đi xuống. Đến nó mệnh trung chú định trung điểm, nếu là bởi vì trên vai trách nhiệm trọng đại liền từ bỏ trang điểm chính mình nhân sinh. Vô luận kết quả như thế nào chỉ sợ đều là mệt nghiêm túc thái độ chỉ thuộc về những cái đó không? Thể không thông qua khống chế cảm xúc mới có thể làm chính mình toàn lực ứng phó phàm nhân. Những cái đó dựa vào nhiệt huyết mà phi đầu óc vũ phu. Mà nàng trong lòng người kia nhi, cứu thế diệt thế. Toàn đang nói cười chi gian, truyền tống môn hơi hơi đong đưa. Từ giữa đi ra một cái nhỏ xinh thiếu nữ, nâng mi nhìn tới, thẹn thùng cười, trong nháy mắt ánh mặt trời đều ảm đạm, long nữ tỉ tỉ si ngốc mà sừng sốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó trở về hôn, theo bản năng hỏi một câu, người ai a? Thiếu nữ kia dung mạo Mỹ là bế nguyệt tu hoa Mỹ. Lại hoàn toàn nhìn không ra vốn dĩ bộ dạng. Vựng đến thái dương mắt ảnh, chỉ chưa nửa tấc mày đẹp, thuần hồng răng bạch, hoàn toàn là sân khấu kịch thượng trang phẫn, này không thể trách nhậm tỷ quá mê chơi. Cũng không phải nàng có tâm khi dễ người, trên thực tế dựa theo đại dung từ xưa tập tục. Nữ tử xứng chính trang ứng thượng nùng trang, gần đây theo cùng thế giới các nơi giao lưu, thậm chí có không ít quý tộc thiếu nữ thích thượng lưu hành với châu Âu yên huân trang. Xứng với cổ hương cổ sắc hán phục dung phục đảo cũng có khác một phen phong vị, nhậm miên xương xuất. Thân bần hàn, hoàn toàn không hiểu cung đình chung lễ nghi, liền dựa theo chính mình sở hiểu biết tập tục đi vẽ. Hơn nữa họa đến cực kỳ phục cổ, cực kỳ tuần hoàn đế quốc truyền thống thực sự cầu thị mà giảng. Nàng họa thật sự không kém, mà khúc vân này gương mặt lại là như thế nào họa? Họa không họa đều cực mỹ. Hơn nữa này trang dung là thật sự một chút không kém. Sách giáo khoa phù hợp khúc vân thân phận địa vị cùng quần áo trang điểm chỉ là long nữ tỷ tỷ biết. Khúc vân dốc lòng ma pháp học vấn không hiểu hóa trang. Căn bản không nghĩ tới nàng sẽ làm ra như thế, phù hợp lễ nghi chính trang trang điểm. Quá mức mãnh liệt thị giác đánh sâu vào làm nàng trực tiếp mắt choáng váng, Prifa. Rafa, mi kết quả chính là, nguyên bản liền tâm tình thấp thỏm đến mức tận cùng, xấu hổ và giận dữ đan xen khúc vân dưới sự tức giận trực tiếp dùng ma pháp biến hóa hồi chính mình. Nguyên bản bộ dáng, tam hoàn ma pháp tự do khuôn mặt vốn không có chỉ định biến hóa thành cụ thể. Hình tượng công hiệu, chỉ có thể làm chính mình thoạt nhìn, bình thường, rất khó bị người chú ý. đây là một đạo ảnh hưởng quan trắc giả tinh thần ma pháp. Bất luận kẻ nào nhìn đến đều sẽ là bất đồng bộ dáng, nhưng là hiện giờ đã đạt được đế tính bi áo. Biến dị khúc vân, căn cứ chính mình đổi áo pháp nguyên tố vận hành quy luật khắc sâu hiểu biết làm ra kiến mô thượng. Chi tiết điều chỉnh, mạnh mẽ làm tất cả mọi người nhìn đến nàng chính mình bình thường bộ dạng, thấy khúc vân riêng là. Như vậy phảng phất còn chưa đủ. Xấu hổ và giận dữ dưới càng muốn cởi bỏ trên người hoa phục. Long nữ tỷ tỷ vội dắt lấy tay nàng ngăn cản, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý cười ngươi. Chỉ là quá kinh ngạc, long nữ tỷ tỷ nghiêm túc nhìn khúc vân. Không hề có ngượng ngùng bộ dáng nói. Cứ như vậy đi, ngươi trang phẫn chính thích hợp, ngược lại là tỷ tỷ quá mức tùy tiện. Hơn nữa, ngươi hôm nay bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, ngược lại là khúc vân ngượng ngùng mà rời đi ánh mắt. Nhỏ giọng nỉ non, còn không phải quái tỷ tỷ một hai phải nhân ra xuyên chính trang. Ta chính là nghe được nga, long nữ tỷ tỷ khom lưng dán khẩn khúc vân vành tai nhẹ giọng bật hơi. Kiềm tay nàng lại không chịu buông ra làm nàng tránh thoát không được. Nếu về sau có cơ hội, còn tưởng lại nhiều xem ngươi hảo hảo trang điểm bộ dáng, Timari, sử không thượng sức lực khúc. Vân chỉ có thể dựa ma pháp lực lượng mới có thể làm thân thể bảo trì ở một cái không như vậy không? Xong tư thế, cuống quýt nói sang chuyện khác nói. Tỷ tỷ kêu ta xuyên chính trang tới. Sẽ không chỉ là vì khi dễ nhân ra đi. Long nữ tỷ tỷ nhợt nhạt cười, rốt cuộc buông lỏng tay ra, nhưng lại lập tức xoay ngược lại thủ đoạn biến thành rất tay tư thái. Thả diều giống nhau kéo huyền phù khúc vân bước nhanh đi hướng sảnh ngoài quảng trường, ngay sau đó. Nàng chính mình cũng mượn dùng ngón tay thượng phụ ma nhẫn ban chỉ bay lên. Mang theo khúc vân cùng nhau dừng ở long nữ miếu đại điện đỉnh chóp, giây tiếp theo. Khúc vân lập tức liền minh bạch vì cái gì chính trang là chính thích hợp trang phẫn, miếu thờ đại. Điện đứng đầy người, nam nữ lão ấu, chen vai thích cánh, rậm rạp mà này gần mới là tụ tập mà đến dân chúng chín châu mất sợi lông. Từ miếu thờ chính điện nóc nhà hướng chân núi nhìn xuống. Khúc vân nhìn đến lên núi thềm đá, trong rừng cây, cùng với to như vậy bãi đỗ xe tất cả đều đứng đầy người. Thẳng đến thị lực có thể đạt được cực hạn, nơi xa bị cao lầu che đậy địa phương, thô sơ giản lược phòng trừng. Người tới ít nhất 10 vạn, ở vừa mới nàng từ truyền tống môn lại đây bắt đầu cùng long nữ tỷ tỷ ve. Vãn đánh yêu thời điểm, sở hữu những người này liền lẳng lặng mà đứng, không ai trâu đầu ghé tai, làm cho khúc vân đều không có phát hiện chính đường bên ngoài cư nhiên đợi nhiều người như vậy, xem. Này tư thế. Sớm tại nàng lại đây phía trước thật lâu, chỉ sợ trời còn chưa sáng thời điểm, những người này liền đứng ở chỗ này chờ đợi, trang trọng túc mục, lặng yên không một tiếng động, cảm thấy chính mình ngón tay bị niết thật sự khẩn. Long nữ tỷ tỷ thật cẩn thận mà nghiêng đầu hướng khúc vân nhìn lại. Sợ nàng sinh khí, kết quả đi chỉ nhìn đến nàng cứng đờ gương mặt. Ngay cả che đậy trang dung duy trì chính mình nguyên bản gương mặt ma pháp đều trở nên có chút mơ. Hồ không rõ, hiển nhiên, khúc vân là thập phần khẩn trương, tinh thông xem mặt đoán ý nàng từ này mấy vạn dân chúng thần thái chung cảm nhận được kính ngưỡng. Cùng thiện ý, mà đại lượng người xa lạ thiện ý hiển nhiên là nàng sở chưa bao giờ tiếp xúc quá. Thập phần xa cách hoang mang lại bởi vậy chọc người kinh hoàng cảm giác đối với như vậy khúc vân. Long nữ tỷ tỷ không có tránh thoát bị liều mạng nắm chặt tay. Đồng dạng không có ở thân thể lực lượng thượng lãng phí một chút tiến hóa điểm hai người. Trời sinh có được long tộc huyết mạch long nữ tỷ tỷ có khúc vân vô pháp với tới cứng cỏi thay thế. Nàng chỉ là dùng một cái tay khác ôm lấy nàng vai. Âm thầm an ủi nàng không cần kinh hoàng, ngoài sáng hướng người trong thiên hạ chiêu cáo hai người quan hệ, này đó là tỷ tỷ tín đồ, bởi vì ngươi bình định thiên hạ, cho nên tới rồi ca công tụng đức. Không đúng a, thời đại này nào có nhiều như vậy thành kính người, chẳng lẽ là ngươi nói cho bọn họ chỉ có thuyết phục ta lưu lại mới có thể được cứu trợ. Cố ý tổ chức lên, một tia kinh hoàng chung. Khúc Vân đại não ném ở bay nhanh phân tích, nếu là Long nữ tỷ tỷ vì muốn nàng lưu lại thật sự làm như vậy, hiện giờ nàng cũng sẽ không tái sinh khí. Lúc trước đối với biểu thế giới ghét bỏ, đối với đông đảo nhân loại tập hợp có khả năng thể hiện ra ngu muội cùng xa cách. Ở tàn sát một tảng lớn nên sát người sau cũng trở nên đạm mạc lên, Khúc Vân trong lòng không có bất luận cái gì đạo đức quan niệm, nhưng y theo chính mình một bộ độc đáo tiêu chuẩn, nàng trong lòng cũng rõ ràng, nếu là người khác khi dễ đến ngươi trên đầu, ngươi tự nhiên đi hận đi oán đi đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu người khác chỉ là không thích ngươi, hiểu lầm ngươi, ngươi không có bất luận cái gì lý do đi trừng phạt bọn họ, rốt cuộc. Vấn đề ít nhất có một nửa ra ở trên người mình. Chẳng sợ ngươi không muốn thay đổi, cũng trách không được người khác như thế nào sẽ. Tần Yến Đô Thành còn ở trùng kiến chung, tổng cộng có bao nhiêu dân cư? Ta nhưng không có nhiều như vậy tín đồ, Long nữ tỷ tỷ khóe miệng gợi lên một loan thập phần vui. Mừng mỉm cười nói, ta chỉ là nói cho bọn họ ngươi sẽ ở cái này thời gian ở chỗ này cùng ta hẹn hò tin tức. Cũng đơn giản mà nói cho bọn họ phát sinh qua hết thảy chân tướng. Này vẫn là đã chịu ngươi ảnh hưởng. Từ xưa chính khách gặp chuyện đều thích gạt bá tánh. Có lẽ có bọn họ lý do đi, nhưng ta nghĩ ngươi thích nhất dò hỏi tới cùng. Chán ghét bị biểu hiện giả dối che giấu tính tình. Lại nghĩ đến hiện giờ thế cục chỉ sợ đã loạn đến không có khả năng càng rối loạn. Liền đem hết thảy nói cho bọn họ, sau đó, ngươi thấy được, bọn họ chung có ta tín đồ, nhưng càng nhiều là tại đây chàng loạn cục chung may mắn còn tồn tại xuống dưới dân chúng bình. Thường, mà mặc dù là ta tín đồ, cũng là vì ngươi mà phi ta đi vào nơi này, bọn họ muốn cảm tạ ngươi trước đây trước sự tình chung. Hành động, muốn cảm tạ ngươi không có bởi vì bị ủy khuất mà giận chó đánh mèo bọn họ này đó lưu tại Tân Yến Đô. Thành phàm nhân, còn có, cảm tạ ngươi vì cái này thế giới đối kháng sắp đã đến tận thế tai nạn. Cấp ra một phần khả năng tính, đến nỗi chỉ huy của ngươi mưu hoa có thể giúp biểu thế giới thắng. Được cuối cùng kết quả sự tình, muội muội tổng nên rõ ràng kia chỉ là ta chính mình phán đoán. Không giống ngươi đã làm này đó, không có bất luận cái gì chứng cứ, mặc dù ta nói ra nói ngươi chính là chúa cứu thế. Chỉ sợ trừ bỏ cuồng tín đồ cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Mà Long nữ miếu, không có khả năng tồn tại cũng sẽ không cho phép xuất hiện cuồng tín đồ, phía dưới rậm rạp liếc mắt. Một cái vọng không đến cuối dân chúng nghe không được miếu thờ chủ điện trên nóc nhà hai người thì... thầm, nhưng nhìn thấy Long nữ nương nương đình chỉ nói chuyện quay đầu nhìn về phía bọn họ. Liền sôi nổi tạ Khúc Vân nương nương cứu thế tri ân. Thanh âm phân loạn vô tổ chức, so với bình thường ầm ĩ lại có vẻ có chút trầm thấp trịnh trọng. Bất quá đông đảo hỗn độn kỳ nguyện thanh quậy với nhau. Kia tạp âm cũng chung quy cũng chỉ có thể là tạp âm. Cũng liền Khúc Vân lỗ tai. Có thể chịu đựng làm người đau đầu ồn ào từ giữa phân biệt ra mỗi một đạo kể ra nội dung, rất nhiều. Người một bên kể ra, một bên biền uốn gối quỳ xuống, thậm chí còn có người hướng về bên này dập đầu, thực mau ở hoa anh đào hiệu ứng hạ, càng ngày càng nhiều người hướng về nơi này quỳ xuống. Trường hợp rất là đồ sộ, sợ tới mức Khúc Vân siết chặt Long nữ tỷ tỷ tay càng dùng sức vài phần. Đem chính mình lạc đến sinh đau cũng không dám buông ra, nhưng đồng dạng cũng có không ít người. Trước sau chỉ là đứng, hoặc là ngẩng đầu nhìn lên nơi này, hoặc là cúi đầu hợp tay yên lặng tố niệm, ở hiện giờ này mở ra thời đại cùng tiếp nhận hết thảy trào lưu tư tưởng đại dung đế quốc chung. Cũng có không ít bá tánh không quỳ thần Phật không quỳ đế hoàng. Đây là hoàng tộc cùng luật pháp sở cho phép người như vậy so với đem hy vọng ký thác với thần chỉ. Siêu nhân, càng nguyện ý dùng lực lượng của chính mình bảo hộ chính mình gia viên cùng sinh hoạt. Nhưng đồng thời cũng từ mặt bên thuyết minh, bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì một mảnh cảm ơn thiệt tình. Chứng minh rồi Long nữ tỷ tỷ cũng không có dự mưu tổ chức sự tình hôm nay, mà Khúc Vân nương nương. Này xưng hô nghe cổ quái, kỳ thật cũng đúng là bình thường, Đầu tiên Khúc Vân tên họ thật đã sớm bị Tăng Vương phủ bái ra tới chấn động rớt xuống đến thế nhân. Đều biết, mà cảm ơn dân chúng không hiểu siêu nhân trong vòng cụ thể tình huống cùng thế giới thần hàm nghĩa. Liền thói quen tính mà để ý long nữ tỷ tỷ thần hào tương xứng, xem. Lưng dựa tường vây kia đội nữ học sinh trung học có phải hay không thực đáng yêu. Đi đầu cái kia hẳn là ngươi thích loại hình đi. Long nữ tỷ tỷ cảm giác Khúc Vân tay có chút lơi lòng. Liền trêu ghẹo nói. Kết quả tự nhiên là lại bị niết đến càng khẩn, trở về đi, Khúc Vân nỗ lực làm chính mình mang lên. Một bộ mỉm cười mặt nạ, bay lên trời đối phía dưới đám người phất phất tay. Sau đó kéo long nữ xoay người trở xuống nội viện giữa hồ tiểu đình, đại điện gạch thạch ngăn cách ồn. Ào tiếng người, tụ lại đám người cũng bắt đầu dần dần tan đi, ngươi liền như vậy thích thế giới này. Khúc Vân có chút hoang mang mà vấn đề nói, long nữ tỷ tỷ sở làm hết thảy. Khúc Vân cảm thấy vẫn luôn thể hiện ra một loại thập phần kháng cự cho chính mình gia tăng gánh. Nặng bộ dáng, mặc dù ở hiện giờ chính mình đã cảm thấy không sao cả dưới tình huống. Nhưng mà cùng lúc đó, nàng lại ở tận hết sức lực mà vì cứu thế mà nỗ lực. Này cùng chính mình cái loại này vì người yêu mà làm cảm giác không giống nhau. Càng như là một loại mâu thuẫn, lưỡng nan khốn cảnh đã muốn nàng lưu lại tham dự thanh toán vì này biểu thế giới một trận chiến. Lại tiểu tâm cẩn thận mà sợ làm được quá nhiều miễn cưỡng nàng ý chí, đây là một loại Khúc Vân rất khó lý giải trạng huống, vứt bỏ cá nhân cảm tình không nói chuyện, nếu làm Khúc Vân lựa chọn, chỉ cần chính mình càng để ý thế giới này. Liền sẽ lựa chọn nói thẳng thỉnh cầu chính mình người yêu muốn nàng lưu lại trợ giúp chính mình đối. Kháng tận thế, nếu nàng càng ái chính mình người yêu, liền sẽ nghĩa vô phản cố mà vứt bỏ thế giới hai người xa chạy cao bay, có thể lý giải đối đại đa số. Người mà nói hai người đều là quan trọng, thậm chí khó có thể lấy hay bỏ sự tình. Nhưng lấy nàng rõ ràng logic phán đoán lại không cho rằng phân rõ một cái chủ yếu và thứ yếu là. Thập phần chuyện khó khăn, nói thật, nếu giờ phút này long nữ tỷ tỷ nói cho nàng so với nàng chính mình càng ái thế giới này. Khúc Vân cũng sẽ không cảm thấy quá mức khó chịu, ngược lại sẽ bởi vì giải quyết rớt trong lòng lâu dài hoang mang mà có một tia nhẹ nhàng, long nữ tỷ. Tỷ rốt cuộc nói ra chính mình bí mật, đáp án lại ra ngoài Khúc Vân đoán trước, không ngừng là thích, xuất phát từ tự thân huyết mạch nguyên nhân. Ta cùng với nó quan hệ, có điểm cùng loại với nhà ngươi kia chỉ thiểu quỷ hút máu chi với ngươi. Cho nên mặc dù ta không muốn, cũng không thể không vì cứu thế khuynh tẫn toàn lực cho nên ngươi vẫn luôn ở trở nên càng thêm. Suy yếu, là bởi vì thanh toán gần, biểu thế giới đã chịu lan đến. Không đúng a, thanh toán rốt cuộc còn chưa tới tới, liền tính tương lai chúng ta sẽ thua. Trước mắt cũng còn không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương a. Khúc Vân nghi hoặc nói, ngươi nói đúng một nửa. Cụ thể sự tình ta chính mình cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ có thể từ tổ tiên di lưu đôi câu vài lời chung suy đoán. Chịu tải thiên mệnh, lấy trước thần sơ phơ cô chi danh. Ta Kim Long tộc nguyện lấy mình thân huyết mạch trấn áp tổ địa số giới khí vận. Giới ở huyết mạch ở. Giới vong huyết mạch vong, chúng ta thế giới đều không phải là chưa đã chịu ảnh hưởng. Theo thanh toán tiếp cận, thế giới bản thân lịch sử quỹ đạo cùng vận mệnh đều ở gặp dị thường vặn vẹo. Mà từ tổ tiên lưu lại nói chung, ta có thể cảm nhận được loại này biến hóa đối chính mình ảnh hưởng, cho nên Vân Nhi thỉnh không cần. Tự trách, tỷ tỷ trước mắt trạng huống tuyệt phi gần là bởi vì đem Long Châu cho ngươi tạo thành Khúc Vân bát. Được trọng điểm, hơn nữa ý thức được tuyệt đại đa số người căn bản sẽ không nghĩ đến. Trong đó ẩn chứa trọng đại vấn đề. Cho nên nói, thanh toán bản thân chính là một loại mất tự nhiên đồ vật. Không biết, vài lần dung chuyển, tổ tiên di huấn sói mòn thật sự lợi hại. Tới rồi ta nơi này, cũng chỉ dư lại nói cho muội muội nghe qua kia vài câu, long nữ tỷ tỷ ảm đạm thở dài. Ngay sau đó rồi lại cười tủm tỉm rời đi đề tài. Nói tốt hôm nay kêu ngươi lại đây, là muốn đưa ngươi kiện lễ vật, cho ngươi cái kinh hỉ. còn không có cho ngươi đâu. Đã quên sao? Ai? Khúc Vân Trinh lăng, vừa rồi như vậy đại phô trương, chẳng lẽ còn không xem như cấp y tử lễ vật? Ngay sau đó nghĩ lại tưởng tượng, vừa mới trải qua so với kinh hỉ xác thật càng như là kinh hách. Chính mình đến bây giờ đều còn chưa có thể tiêu hóa rớt những cái đó xa lạ tình cảm. Đem chính mình gọi tới lại là trêu chọc lại là kinh hách. Long nữ tỷ tỷ nhưng không có như vậy ra, lại không phải Khang Tư Ni, còn đang suy nghĩ. Liền thấy long nữ tỷ tỷ tay áo rộng vung lên ngồi xuống cầm đầu. Vỗ về chơi đùa đàn cổ tấu vang một khúc rõ ràng là vừa rồi hoàn thành làn điệu bắt đầu đàn hát lên. Thả nghe linh chú ai ngâm, chợt nghe vực tháp tiên âm vòng, ma tinh lộng lẫy, huyết đuốc u ám, quy chi tĩnh hảo, họa vũ phiêu diêu, nhu đề bát vỗ, lộng hoàng hốt mạo, mà thế nhân gian loạn, duy y như cũ, tấu một khúc. Khuynh cười, tiếc rằng thời sự khó tạo, hai nguyện tình, ly nhiều tụ thiếu, thời gian khó nghịch, vẫn có thể lưu truyền, tử sinh há liêu, tỉ muội lưu luyến chia tay, thầy trò hai tán, mộng hoa kết thúc, mệnh số như có nguyện, người kia thể đại, phổ thiên nhỏ bé, long nữ tỉ tỉ thanh âm giống như tự tuyết sơn trải nhập biển rộng dòng suối. Khi thì thanh nhã tú lệ, khi thì đại khí hào hùng. Chỉ là trước sau hàm chứa một tia tầm bổ sinh cơ ôn nhu, đàn hát hỗn loạn rất nhiều đàn cổ chi thanh. Nhạc dạo, từ lời dẫn đến kết thúc cũng đi qua 5-6 phút. Thêm chi tụ lại đám người đều ở tiểu tâm không quấy dày hai vị nương nương hẹn hò. Lúc này đã hoàn toàn nghe không được bên ngoài ồn ào náo động một khúc nỗi lòng. Ngắn ngủn một đầu từ. Lấy dung thức hàm xúc ký thác long nữ tỷ tỷ sở hữu yêu say đắm cùng quyến luyến, đối nàng. Đối thế giới này, Khúc Vân thật lâu không thể ngôn thanh, mà long nữ tỷ tỷ cũng chỉ là trước sau ngồi ở chỗ kia. Cười tủm tỉm nhìn nàng chật vật thật là ý xấu. Liền thích khi dễ người, Khúc Vân lau đi vết nước mắt, rời đi tầm mắt lầu bầu một câu, rồng ngâm khúc, ân, rồng ngâm khúc biệt ly từ. Là đưa cho ngươi lễ vật, chờ ngươi thời điểm vừa mới phổ xong, long nữ tỷ tỷ gật đầu cười nói, một đầu biệt ly từ. Ở giữa hàm nghĩa có thể nào thoát được quá Khúc Vân tinh tế. Nàng rõ ràng nhận thấy được này hai khuyết rồng ngâm khúc trung ẩn chứa đen tối ý vị. Trung quy nhịn không được đè ở trong lòng hồi lâu vấn đề. Nói thẳng hỏi ra, Lý Tông nói qua, người ta hai người chỉ có thể sống tiếp theo cái. Đó là Nostradamus tiên đoán, long nữ tỷ tỷ như cũ mỉm cười trả lời. Tổ tiên lưu lại làm chúng ta huyết mạch nhiều thế hệ bảo hộ thế giới này nói. Làm Lý Tông cảm thấy có chút lo lắng, liền đi tìm Nostradamus, bất quá tiên đoán nội dung rất mơ hồ. Ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng, đem long châu cho ngươi lúc sau suy yếu. Tuy rằng là vĩnh cửu tính tổn thương. Nhưng đều không phải là không thể nghịch, cũng hoàn toàn không sẽ làm cho ta trực tiếp suy nhược đến tử vong, vận mệnh của ta cùng thế giới. Này vận mệnh chú định có điều liên hệ, đợi cho thanh toán một quá, đơn giản làm lại từ đầu, cũng không phải vô pháp lại lần nữa tiến hóa cho tới bây giờ cảnh giới, đang ở trò chơi bên trong. Chẳng sợ chúng ta tránh khỏi tận thế, còn bất đồng dạng là một câu tử sinh há liêu. Cho nên nói đúng tỉ tỉ mà nói a, chỉ cần chúng ta trước sau trong lòng có lẫn nhau, làm bạn đến cuối cùng, vô luận ai trước rời đi, đều là cũng đủ hạnh phúc tốt đẹp kết cục đâu, không cần bên nhau lâu dài. Chỉ cần đã từng có được nghe vậy, Khúc Vân ngược lại phóng khoáng tâm, theo long nữ tỉ tỉ thân thể từ từ suy nhược. Nàng vẫn luôn ở lo lắng Lý Tông theo như lời những cái đó có càng thêm thực tế nguyên do. Tỷ như mất đi Long Châu liền sẽ làm cho Long Nữ tỷ tỷ không thể tránh miễn mà đi hướng tử vong linh. Tình, hiện tại biết nàng suy nhược chỉ là tạm thời. Vì chính mình sở làm hết thảy cũng không sẽ làm cho tỷ tỷ đại nhân ngã xuống. Khúc Vân lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi tiên đoán gì đó. Nàng cũng không thực lo lắng, rốt cuộc đối với một cái kỳ tích sáng tạo giả mà nói. Vận mệnh chính là dùng để bị đánh vỡ, không nghĩ tới tỷ tỷ lại có như vậy giác ngộ. Nhưng thật ra y tử kém cỏi, như thế cũng hảo, ta trở về hỏi một chút các đồng bọn ý kiến, mọi người đều nguyện ý nói, chúng ta liền lưu lại, Bồi tỷ tỷ tử chiến đến cùng. Cách Nhật, Lữ Lương căn cứ quân sự, chủ nhân, vẫn là làm ta một người đi thôi. Kia 33 cùng chúng ta giao thủ quá không ngừng một lần. Thân phận lại rõ ràng bất quá, nàng cư nhiên còn đem mấu chốt chìa khóa dùng thư tín gửi lại đây. Về Hoắc Mẫn Dương này tình báo, rõ ràng là sứ đồ bẫy dập a. Khang Tư Ni bất mãn mà lầu bầu, đi theo đã phi tiến căn cứ Khúc Vân phía sau, nàng cùng thật sự khẩn. Cứ việc Lam Phong lần nữa bảo đảm không có vấn đề. Vẫn là sợ chủ nhân bị thình lình xảy ra hạch bạo thương đến mà chính mình không kịp bảo hộ Khúc Vân. Tắc không giải thích cũng không thèm nhìn, chỉ là nghiêm túc mà quan sát đến này giả tạo thành to lớn tàu ngầm giống nhau ngầm căn cứ. Cuối cùng, nàng ngừng ở kiến trúc kết cấu nhất cái đáy, đem tiểu hào chữ bổn ngoại hình điện tử chìa khóa cắm tới rồi kim loại bản khe hở gian cơ hồ không. Có khả năng phát hiện cắm tàu nội quả nhiên là tinh kim. Không có thu được này phong thư, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp tìm tới nơi này, Khúc Vân nỉ non tự nói, rõ ràng có chứa ma pháp thêm. Vào ám môn không tiếng động hoạt khai, lộ ra một cái nhỏ hẹp không gian, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là khảm trên sàn nhà phóng xạ tiêu. Chí, rất lớn một mảnh, chiếm cứ nửa cái phòng. Xem đến Khang Tư Ni trong lòng lột bột một chút, thực hiển nhiên, dùng cho căn cứ tự hủy vũ khí hạt nhân đó là giấu ở nơi này, lại hướng lên trên xem. Trên mặt đất chỉnh tề mà bãi tam kiện đồ vật, một chương thuần bạc nửa thể diện cụ, một cây tẩu hút thuốc phiện, một quyển đen nhánh phong bì bút ký, ở chúng nó mặt sau còn có một khối hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu không có có thể có nghe hay không hô hấp tim đập mạch đập. Căn bản vô pháp xác nhận sinh tử, nguyên nhân chết không rõ thả thập phần hoàn hảo thi thể. Đối diện môn khoanh chân mà ngồi, Hoắc Mẫn Dương thi thể. Hết chương.